Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 293, phiên ngoại Trần Giao Môn đăng hộ đối, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường Nguyên Giang, Thượng Hải, khu dưỡng Vân Amon ẩn mình giữa một rừng cây long não. Là nơi Trần Giao thường lui tới để nghỉ ngơi, thư giãn, đám cưới của A Trầm. Tôi tặng chị Tĩnh cả một hòn đảo làm quà cưới. Có người hưởng ứng, quả là hào phóng. Trần Tổng, kể từ khi tiếp quản tập đoàn nhà họ Trần, Trần Giao đã tạo được dấu ấn lớn tại Thượng Hải. Với quyền lực trong tay, sự phóng khoáng của anh là điều tất yếu. Uống hai ly rượu, Trần Giao mở hộp, lấy ra chiếc bật lửa Bhutan, châm điếu xì gà và đưa lên môi hút. Có nghe nói cô bạn gái cũ của cậu khóc sướt mướt không? À, tên gì nhỉ? Hình gì ấy? Đúng rồi, Hình Phi, nghe nói cô ấy đã có một cô con gái xinh xắn với một kiến trúc sư. Sắc mặt Trần Giao trở nên lạnh lùng. Anh lặng lẽ cầm ly rượu, uống cạn một hơi, ánh mắt chất đầy sự cô độc. Dẫu cho cảm giác trống trải khiến lòng anh chĩu nặng, thậm chí rượu cũng không thể lấp đầy. Trần Giao vẫn chưa từng hối hận về con đường mình đã chọn. Anh từng gặp con gái của Hình Phi, đó là tại bệnh viện. Đêm hôm ấy, anh đến thăm một người bạn phải nhập viện vì ngộ độc rượu. Đi ngang qua hành lang, anh nhìn thấy Hình Phi. Cô mặc chiếc quần jean bình thường, áo len cao cổ, trông gầy gò và tiêu tụy. Cô đứng chờ xếp hàng tại khu cấp cứu, vẻ mặt đầy lo âu. Không ngờ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Sau nhiều năm không gặp, cô dường như đã gầy hơn trước rất nhiều. Khi ấy, cô đang vội vàng lấy số đăng ký khám. Ngọn lửa bị kìm nén trong lòng Trần Giao gần như muốn bùng lên. Nhưng khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng vô cảm. Người bạn đi cùng anh khẽ nói, mùa này dịch bệnh nhiều, con gái cô ấy bị sốt cao mãi không hả? Chồng thì đang công tác ở xa. Trần Giao nhắm mắt, cố kiềm nén cảm xúc. Lúc mở mắt ra, anh bước thẳng tới, anh đón lấy đứa trẻ từ tay Hình Phi. Để tôi bế. Khoảnh khắc ấy, Hình Phi ngẩng đầu, ngẩn người, nhìn anh người đàn ông đã thành công trên thương trường, rồi lại nhìn bản thân mình một người mẹ lo lắng, khốn khổ vì con. Sự gặp gỡ này khiến cô không biết phải nói gì, chỉ kịp lo cho con gái mình. Cô nhanh chóng quay người, tiếp tục xếp hàng. Trần Giao bế đứa trẻ trong tay. Anh từng có kinh nghiệm bế con trai của Chu Luật Trầm, vì thế anh khá thành thạo. Anh bước đến một góc yên tĩnh, nhớ lại hình ảnh Chu Luật Trầm vỗ về con trai để dỗ ngủ. Theo bản năng, anh cũng nhẹ nhàng đặt tay lên lưng đứa trẻ, vỗ nhẹ nhẹ. Anh cao lớn, vòng ngực rộng rãi, mang lại cảm giác an toàn. Đứa trẻ nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay anh. Lý Nhí nói, ba ơi, có phải ba đã về rồi không? Bé mới khoảng 2 tuổi, trông thật giống mẹ. Trần Giao mím môi, khẽ đáp, ừ, cảm giác được sự đáp lại. Đứa trẻ càng thêm tin tưởng, nói tiếp, mẹ tối qua lại nhớ ba mà khóc. Ba đừng đi làm xa nữa được không? Sau này con không mặc váy đắt tiền nữa, vậy ba sẽ không vất vả nữa. Được không ba? Đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Đó là suy nghĩ của Trần Giao. Liệu có thể nào, nếu ngày trước anh không để Hình Phi rời đi, thì giờ đây anh cũng đã có thể làm cha. Biết đâu, đứa trẻ này đã là con của anh. Nhưng có lẽ, chính anh vì gia nghiệp, vì tham vọng, chưa từng cho Hình Phi một lời hứa, mới khiến cô quyết định rời xa anh. Trần Giao cúi đầu, cố gắng nhẹ giọng dỗ dành đứa trẻ. Tiểu công chúa đương nhiên xứng đáng mặc váy đẹp. Đừng lo lắng, được không? Khi Hình Phi trở lại sau khi lấy số đăng ký khám, cô nhìn thấy Trần Giao trong bộ vest chỉnh tề, cúi đầu dịu dàng an ủi đứa trẻ. Hình ảnh ấy suýt chút nữa khiến cô tưởng đó là cha ruột của con mình. Một câu, đừng lo lắng, ba đây, lại quá mức dịu dàng, làm cô thoáng thất thần. Thật nực cười. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến tới đón lại đứa trẻ từ tay anh. Cảm ơn Trần Tổng, bốn chữ ngắn gọn, lạnh lùng cắt đứt mối liên hệ giữa họ trong hiện tại. Hình Phi không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Giao. Ánh mắt cô đầy lẩn tránh, kiêng dè, ngay cả đầu ngón tay cũng tránh đụng vào bộ vest sạch sẽ của anh. Sự cố ý giữ khoảng cách ấy rõ ràng đến mức khiến người khác nhận ra. Nếu có thể thản nhiên, có lẽ đã buông bỏ được rồi. Nhưng lúc này, cả hai đều không làm được. Trần Giao thu tay lại, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng. Đi theo tôi đưa cô tới gặp bác sĩ nhi khoa. Hình Phi ôm chặt đứa trẻ, lắc đầu, không cần, tôi đã đăng ký khám cấp cứu rồi. Anh ấn nút gọi thang máy, ánh mắt sắc bén, đứa trẻ quan trọng hơn. Chuyến đi này, anh nhất định muốn cô theo. Hình Phi siết chặt tay, cuối cùng cũng bước theo sau anh. Có thể nói, có những người từ khi sinh ra đã sở hữu những mối quan hệ mà người khác không thể với tới. Khi đứa trẻ được truyền nước, Trần Giao vẫn đứng ở góc hành lang, cúi đầu chơi điện thoại, không hề rời đi. Hình Phi cầm một chai nước, bước đến đưa cho anh. Con bé khá hơn rồi. Anh về đi. Trần Giao ngẩng đầu, không đón lấy chai nước, chỉ đáp, khá hơn là tốt rồi. Nếu có chuyện, bốn chữ, có thể tìm tôi, nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, lời anh thốt ra lại là, thì tìm bác sĩ. Hình Phi nhìn theo bóng lưng anh. Trần Giao, tôi tha thứ cho anh rồi. Còn anh thì sao? Rất lâu sau, anh mới khẽ đáp, cuộc gặp gỡ vội vàng. Từ đó về sau, cơ hội gặp lại trở nên mong manh. Anh là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Trần, thái tử duy nhất của gia tộc. Cô là vợ người khác, một người mẹ, môn đăng hộ đối. Cuối năm, người nhà họ Trần hỏi anh. Đến giờ Ánh Ninh vẫn chưa kết hôn. Kể từ khi hủy hôn với con, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Giao làm sao biết được? Anh chỉ cúi đầu dùng bữa, làm tròn bổn phận hiếu thảo, ở nhà chăm sóc các bậc trưởng bối. Năm đó, cha anh Trần Nhân Quân bị chẩn đoán ung thư, bệnh tình nghiêm trọng đến mức không qua khỏi trong vòng vài tuần sau đó. Trước khi ra đi, ông để lại một câu, Ánh Ninh tại sao không kết hôn? A Giao, con thật sự không hiểu sao? Câu hỏi ấy, cùng với sự ra đi đột ngột của ông, đã để lại trong lòng anh một dấu hỏi lớn không lời giải đáp. Tang lễ, Lương Ánh Ninh diện váy đen, đến tham dự lễ tang của Trần Nhân Quân, nhờ được bậc trưởng bối trong nhà họ Trần dìu dắt và nâng đỡ. Cô như một người con gái trong nhà, thay họ chia buồn và chịu tang. Cô ở lại hai ngày, trò chuyện cùng mẹ của Trần Giao, kiên nhẫn an ủi bà. Sau lễ tang, nhà họ Trần phát hiện Trần Giao đang trốn trong phòng nghỉ, uống đến say mềm, không chịu ra gặp bất kỳ ai. Anh không muốn gặp bất cứ người nào. Lương Ánh Ninh vốn không định lại gần, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bệ rạc của anh, cô không đành lòng, liền đẩy cửa bước vào. Lời an ủi vào lúc này dường như vô ích, chỉ có thể trông chờ người trong cuộc tự ngẫm mà vượt qua. Cô mở rượu, rót rượu cho anh. Lương Ánh Ninh ngồi xếp bằng trên tấm thảm, nhìn người đàn ông say khướt trên ghế sofa. Trần Giao cũng đang nhìn cô. Cô cầm lấy hộp thuốc lá của anh, châm một điếu, rít nhẹ, không ai nói gì, cứ để mặc thời gian trôi qua. Hành động hút thuốc của cô vụng về, rõ ràng là một tay mới học. Trần Giao khẽ cười nhạt, chỉ tay vào vị trí bên cạnh mình. Đất lạnh đấy, ngồi ghế đi. Cô cười khổ, dụi điếu thuốc rồi tiếp tục ôm gối ngồi dưới đất. Có lẽ rượu đã làm chủ tâm trí anh. Trần Giao thoáng có suy nghĩ muốn kéo cô lên ghế ngồi, nhưng cuối cùng không hề hành động. Bất chợt, Lương Ánh Ninh lấy điện thoại ra, đưa anh xem bức ảnh chụp gia đình trong buổi tụ họp dịp Tết nhiều năm trước. Chú từng nói rằng, A Giao nhà chúng ta đã làm rất tốt rồi. Cuộc đời này, nào có chuyện gì cũng hoàn hảo đâu. anh không chú ý nhiều đến lời cô nói, chỉ cúi đầu, khẽ thì thầm, em không kết hôn là vì anh sao? Câu hỏi thẳng thắn, không vòng vo, mang theo chút chất vấn. Ánh mắt Lương Ánh Ninh rõ ràng giật nhẹ. Cô cười nhạt, em không thích anh tự luyến đấy à? Nói xong, cô đứng dậy định rời đi, gương mặt lộ vẻ bối rối, như muốn giấu giếm điều gì đó không muốn để ai phát hiện. Trần Giao, trong cơn say, vươn tay giữ chặt cổ tay cô. Thật sao? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng bình thản, anh muốn nghe điều gì? Đôi mắt say khướt của anh ngước lên, lặng lẽ nhìn cô, anh biết mình không xứng với cô Lương tiểu thư của gia tộc giàu có. Nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn trong ngành vận tải biển Thượng Hải. Ánh Ninh, anh đã mục nát rồi. Không xứng với em, Ánh Ninh. Trước đây, Trần Giao chỉ gọi cô bằng họ tên đầy đủ. Hoặc đôi khi là Lương Nhị tiểu thư, giọng điệu này nghe thật dễ chịu. Nhưng cảm xúc của Lương Ánh Ninh lại trở nên khó đoán. Cô nhìn anh, người đàn ông ngồi trên ghế sofa, thẳng thắn mở lòng. Đời này, em chỉ rung động một lần, là với anh, nhưng Trần Giao, yêu không có nghĩa là phải cưới. Anh hiểu điều đó không? Em không có đủ sức lực để nhổ hết những gai nhọn còn sót trong tim anh. Cũng không thể lấp đầy nó bằng tình yêu của em. Điều này không phù hợp. Em không thích phá hoại người khác, cũng không thích chữa lành cho ai. Em không muốn trở thành sự lựa chọn thứ hai của anh sau khi anh mất đi người anh yêu nhất. Từng chữ, từng câu đều là lời của cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lương Ánh Ninh thẳng thắn đối diện với anh. Từ trước đến nay, mối quan hệ của cô và anh chỉ dừng lại ở các dự án kinh doanh, hoặc những buổi tụ họp gia đình, không hề vượt qua giới hạn. Trần Giao trong những buổi ăn tối luôn có bạn gái đi cùng. Và chưa bao giờ anh rộng rãi mời cô. Anh quá giỏi trong việc giữ khoảng cách với Lương Ánh Ninh. Ngay cả khi có cơ hội ngồi cùng xe, hai người cũng tránh mặt nhau. Không muốn ở riêng, Lương Ánh Ninh hiểu ý anh. Không có cơ hội, đồng nghĩa với không thể. Em không kết hôn không phải vì chờ anh, mà vì sự phát triển của công ty quan trọng hơn. Xứng đáng để em dành thời gian. Đừng nghĩ nhiều. Trần Giao không suy nghĩ gì thêm, chỉ đáp, anh biết, cô thật sự xuất sắc, và tình cảm của cô lại kín đáo, không hề bộc lộ chút dấu vết của tình yêu sâu đậm. Cô chưa từng để lộ rằng mình chỉ yêu một M.N.S.T.A.N. Giao, vì cô không phải kiểu người phụ thuộc vào bất kỳ ai. Ánh mắt của Lương Ánh Ninh hạ xuống, nhìn vào cổ tay mình đang bị anh nắm chặt. Buông ra đi, tiếp xúc da thịt như vậy không phù hợp. Bị nhắc nhở, Trần Giao lập tức rụt tay lại. Giọng xin lỗi, có lẽ anh say quá nên không giữ chừng mực. Lương Ánh Ninh cười nhẹ, như muốn xua tan không khí gượng gạo. Em sẽ không tự đa tình đâu. Trần Giao không nói một lời. Ánh mắt dừng lại ở cổ tay đỏ lên của Lương Ánh Ninh. Anh vừa làm gì vậy? Đúng là tồi tệ, nắm tay người ta mạnh đến mức này. Anh có phải bị thần kinh không? Một lúc sau, Trần Giao quay mặt đi, khẽ hỏi, đau không? Lương Ánh Ninh không rõ chữ. Đau, này ám chỉ điều gì? Cảm giác như cuộc nói chuyện này, cô nói điều của cô, còn anh chỉ tập trung vào những suy nghĩ riêng. Đau ở đâu? Anh ngập ngừng chỉ tay về phía cổ tay cô. Không chú ý lực, đừng để bị viêm gân. Cô cúi xuống nhìn, phát hiện cổ tay mình hằn vết đỏ. Người này đúng là có vấn đề. Cô cứng đờ nhìn anh, giọng đầy ẩn ý, cảm ơn đã nhắc nhở. Nếu tàn phế em sẽ đến tìm anh đòi bồi thường. Trần Giao khẽ cười, tiếng cười trầm khàn bật ra từ mũi. Thật sự bị cô chọc cười. Kể từ sau khi cha anh qua đời, tâm trạng anh hiếm khi nhẹ nhõm được như vậy. Trời đã tối, để chú Trần đưa em về nhà. Em tự lái xe được. Trước khi rời đi, Lương Ánh Ninh chỉnh lại bông hoa trắng trên ngực áo anh. Chú đã đi rồi, nhà họ Trần cần anh gánh vác, đừng buông thả nữa. Bạch Nguyệt Quang và Chu Sa Châu đều đã rời xa anh. Anh không giữ được ai cả, giờ phải tỉnh táo lại, giữ vững tài sản của mình. Nhiều năm qua, giữa bao gương mặt khác nhau, người duy nhất đồng hành cùng anh vượt qua những cuộc chiến quyền lực ở Thượng Hải vẫn là cô. Khi căn phòng đã được thu dọn gọn gàng, Trần Giao ngả người lên sofa, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nghĩ lại, Chu Lựa Trầm từng lạnh nhạt chế nhạo anh. Giả bộ trung tình làm gì? Nhìn lại chính mình xem có bao nhiêu phần thật. Trần Giao bật ra một tiếng cười khẩy. Nửa cân tám lạng, ký một tờ giấy kết hôn. Chu công tử còn phải chạy đến tận Greenland để tìm vợ. Nơi ngay cả cỏ dại cũng không mọc nổi. Khoảng thời gian đó, Trần Giao tự hành hạ bản thân. Trước đây, anh không thích đến những nơi như quán bar, nhưng giờ lại thường xuyên ngồi đó. Gọi một ly Grey Yard, uống xong thì lệnh cho tài xế trở về. Sự xa hoa của Thượng Hải thiếu đi Chu Luật Trầm, bỗng trở nên nhạt nhẽo. Ở độ tuổi ngoài 30, dù tiền bạc ngập tràn, quyền lực trong tay, anh vẫn cảm thấy cô đơn. Trong vòng bạn bè, Trần Giao là người đầu tiên có bạn gái, nhưng lại là người cuối cùng chưa lập gia đình. Ông trời đúng là công bằng. Không có con mèo nào chịu thuần phục anh. Không có ai hét lên một câu, Trần Giao, về nhà ngay. Có lẽ chỉ cần như vậy, anh sẽ ngoan ngoãn về nhà. Giao nộp toàn bộ tài sản, thề độc rằng sẽ nghe lời. Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu chủ Trần trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thưa ngài, về nhà chứ? Trần Giao không trả lời. Nhà chẳng qua cũng chỉ là Trần Gia Trang. Tài xế nhắc nhở, đã 12 giờ rồi. Hôm nay là sinh nhật của cô Ánh Ninh. Trần Giao ậm ừ, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 27, Trần Giao không nhớ rõ quá nhiều chi tiết. Chỉ nhớ rằng Lương Ánh Ninh nhỏ hơn anh 6 tuổi. Tài xế tiếp tục hỏi, thưa ngài, có muốn gửi quà mừng sinh nhật cô Ánh Ninh không? Gần đây cô ấy đã dành nhiều thời gian giúp lo hậu sự cho ông Trần. Phu nhân nói dù thế nào cũng nên bày tỏ lòng cảm kích với cô ấy. Trần Giao giữ im lặng hồi lâu, nghĩ ngợi một chút, anh đáp, cậu chuẩn bị một món quà, gửi đi thay tôi, bày tỏ ý nghĩa là được. Tài xế gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, khu vực Lục Gia Trụy sầm uất, tại một tòa cao ốc chọc trời. Bên trong văn phòng, Trần Giao cau mày nhìn bó hoa hồng đỏ lớn đặt trên tấm thảm. Quay sang hỏi thư ký, ai gửi thế? Thư ký trả lời thật thà, thưa anh, là cô Lương gửi trả lại. Cô ấy nói rằng không thiếu người tặng hoa hồng. Hoa của anh cô ấy không nhận, hiện tại nhà cô ấy đầy hoa hồng rồi. Trần Giao bật ra một tiếng chậc nhỏ, vị tài xế của anh đúng là tự ý. Không biết từ đâu lại chọn hoa hồng làm quà tặng. Anh kéo lỏng cà vạt, ra vẻ không quan tâm. Không phải tôi gửi, thư ký nhanh chóng ra lệnh cho đội bảo vệ vào thu dọn. Thành thật xin lỗi, Trần Tổng, đây là nhầm lẫn của chúng tôi. Anh đã từng tặng hoa hồng đỏ cho rất nhiều cô gái. Nhưng chưa bao giờ là Lương Ánh Ninh, dù anh biết rõ không phải mình gửi. Nhưng lại bị cô mượn cơ hội này để khéo léo mỉa mai. Trần Giao mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ tinh quái. Gửi trả lại cho cô ấy. Bảo hoa hồng không liên quan đến tôi. Thư ký thật sự muốn hỏi một câu. Nếu đã muốn tặng hoa cho người ta, vậy tại sao cứ phải nhấn mạnh là không phải của anh gửi? Có lẽ, khi yêu lòng, người ta hay vạch ranh giới rõ ràng giữa tình yêu và tình bạn. Người ký nhận bó hoa là người giúp việc nhà họ Lương. Ninh tiểu thư không có ở nhà, bó hoa này chắc là bỏ đi thôi. Chuyện này bỗng trở thành một câu chuyện cười cho Trần Giao. Một bó hồng đỏ cứ bị kéo qua kéo lại giữa hai người. Nghĩ lại, anh cảm thấy mình thật sự quá trẻ con. Vừa không muốn Lương Ánh Ninh hiểu lầm, nhưng lại nghĩ sinh nhật cô mà không tặng gì thì cũng không ổn. Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng. Anh soạn một tin nhắn và gửi đi. Lấy danh nghĩa của tôi đặt chỗ ở trà công quán để chúc mừng sinh nhật em. Một lúc sau, không nhận được hồi âm từ cô, Trần Giao nhìn lại đoạn tin nhắn, cảm thấy cách dùng từ không ổn. Anh tự lẩm bẩm, nên dùng giọng hỏi thì có vẻ lịch sự hơn đúng không? Quả nhiên, cậu thiếu gia từ nhỏ đã quen quyết đoán, không hề biết cách hỏi ý kiến đối phương. Anh gõ lại tin nhắn mới, em muốn không? Cuối cùng, cô trả lời, anh có biết xem giờ không? Sinh nhật tôi qua rồi. Trần Giao, rốt cuộc em bao nhiêu tuổi? Cô đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc giơ ngón giữa. Lương Ánh Ninh, đã là người lớn, muốn làm gì thì nói thẳng. Hiểu không? Làm gì à? Anh đâu có muốn làm gì cả. Cảm ơn em thời gian qua đã an ủi mẹ anh. Gửi xong, anh liền thoát khỏi khung trò chuyện. Trong một cuộc gặp riêng, Ngụy Túc Lâm hỏi anh, cậu và cô ấy rốt cuộc là thế nào? Chơi đủ rồi, giờ đến tuổi muốn tìm một người phù hợp để kết hôn ổn định à? Đúng lúc cô ấy chưa gả, cậu chưa cưới, Trần Giao liếc anh ta một cái. Chỉ là, nợ cô ấy một chút ân tình. Đúng vậy, anh thật sự nợ cô. Khi còn hôn ước với cô, anh chỉ xem đó là cách đối phó với gia đình. Và cô hiểu chuyện đến mức không bao giờ gây phiền toái. Thậm chí sẵn lòng giúp anh che giấu mọi chuyện trước mặt cha mẹ. Ngụy Túc Lâm cười nhạt. Hai người ngồi trên sofa, khoác vai nhau trong một câu lạc bộ ngầm. Cùng xem bộ phim tình cảm, Người Yêu Cũ Ba. Nhiều năm trước, cả anh và Trần Giao đều không quan tâm đến tình yêu. Cũng như thế này khoác vai nhau mà chơi bời. Lướt lại những bức ảnh cũ trên mạng xã hội, từng chút những kỷ niệm tuổi trẻ của họ hiện về. Ngụy Túc Lâm nhớ rõ, năm 25 tuổi, thiếu gia Trần Giao yêu nhất là Tống Đình Đình. Anh nói đi nói lại về việc mua xe này, túi kia để tặng cô ấy. Năm 27 tuổi, anh yêu nhất là Hình Phi. Chỉ cần điện thoại đổ chuông, anh liền khởi động xe thể thao. Phóng thẳng đến Tô Châu. Vậy mà giờ đây, anh không yêu ai cả. Bên cạnh anh hoàn toàn vắng bóng bất kỳ người phụ nữ nào. Ngụy Túc Lâm bật cười. Trước đây, Trần Tổng của chúng ta là máy sưởi trung tâm. Giờ thì chuyển sang làm gió lạnh Siberia rồi. Bộ phim kết thúc buồn. Trần Giao với vẻ uể oải, nói một câu trêu chọc. Tôi thấy cậu có vẻ ngoại tình đấy. Ngụy Túc Lâm đẩy anh ra. Cút đi, tự mà ngẫm. Đêm không ngủ, Trần Giao nằm thao thức. Chợt nảy ra ý muốn gặp Chu Luật Trầm. Vừa để bàn công chuyện, vừa để nghe thử tin tức trong giới tài chính. Nghĩ là làm. Ngày hôm sau, anh đáp chuyến bay tới Bắc Kinh. Cơ duyên, Lương Ánh Ninh cũng đang ở Bắc Kinh. Biết Thẩm Tĩnh vừa về nước, cô lập tức hẹn gặp ăn tối. Trần Giao muốn tham gia, họ nhờ Lương Ánh Ninh ra sân bay đón anh. Rõ ràng, mọi người cố tình tạo cơ hội cho họ được ở riêng. Trước mặt là chiếc xe Mercedes trắng, vừa nhìn đã biết là của Thẩm Tĩnh. Lương Ánh Ninh ngồi ghế lái, thò đầu ra, giọng điệu không chút kiên nhẫn. Thiếu gia, lên xe. Hóa ra, Thẩm Tĩnh sắp xếp cô đến đón. Cô bực bội rõ ràng. Trần Giao đi vòng qua đuôi xe, ngồi vào ghế phụ. A Trầm đâu? Cô vừa chỉnh gương chiếu hậu vừa đáp. Biệt thự Nguyên Trứ gần Di Hòa Viên, căn biệt thự khác của Chu Luật Trầm ở phía tây Bắc Kinh. Một nơi rất khó tìm, thậm chí không xuất hiện trên bản đồ do cách nhà phát triển dự án giữ kín. Đường phố Bắc Kinh vốn phức tạp, Lương Ánh Ninh không quen đường, chỉ biết đi theo hướng dẫn của GPS, nhưng cuối cùng lại bị dẫn tới cửa Bắc Cung của công viên Di Hòa Viên. Trần Giao bất giác cười khẽ, Bắc Kinh lớn thế này, em tìm được Thẩm Tĩnh đúng là tài thật. Lương Ánh Ninh lập tức tắt máy, dừng xe bên lề, biết vậy tôi không tới đón anh. Giờ thì hay rồi, đến chó cũng không biết đây là đâu. Trần Giao rút điện thoại ra. Tôi sẽ gọi A Trầm cho người tới đón. Cô vừa nhìn gương, vừa thoa son, gọi nhanh lên, Tĩnh Tĩnh đang đợi tôi ăn cơm. Ánh mắt Trần Giao liếc qua thỏi son trong tay cô. Ăn cơm mà cũng cần tô son. Chắc là để làm đẹp thôi. Trong trí nhớ của anh, Lương Ánh Ninh không phải đại mỹ nhân. Ngũ quan thuộc loại dịu dàng. Ưa nhìn với đôi lông mày cong cong. Nhưng cô luôn chăm chút bản thân kỹ lưỡng. Khi cuộc gọi được kết nối, anh quay lại màn hình điện thoại. Chủ tịch Chu, tôi bị lạc. Kết quả là Tạ Khâm Dương đích thân tới đón họ. Tạ Khâm Dương bước xuống từ chiếc G-Class. Anh ta cao lớn đến mức không cần dùng bậc bước chân. Dễ dàng sải chân xuống xe. Dáng vẻ phong trần, ngạo mạn đi tới. Giọng nói đầy vẻ bỡn cợt. Hai người bạn từ Thượng Hải đến chơi. Hỏng GPS hay gì thế? Lương Ánh Ninh liếc nhìn GPS. Nhún vai. Không biết đường. Giọng Thượng Hải của cô hòa với tiếng Bắc Kinh của Tạ Khâm Dương. Khác biệt đến buồn cười. Họ không chơi thân với Tạ Khâm Dương. Mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc anh ta là bạn tốt của Chu Luật Trầm. Lương Ánh Ninh bước xuống xe. Quay đầu vẫy tay. Em sẽ đi xe của Tạ Thiếu Gia. Anh lái xe theo sau. Thời tiết Bắc Kinh. Sương mù dày đặc. Nói là mưa nhưng chẳng phải mưa. Nói là bụi nhưng cũng không giống bụi, cứ như bị bao phủ bởi một lớp khói mờ, thật sự khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Cách chương